Boss trở thành chồng, chương 328, góc truyện audio.com, giọng Tô Tố đang run rẩy ông, khẳng định mẹ tôi chết do tai nạn xe, Tô Đại Khuê nhớ tới trận đổ máu năm đó, biểu cảm có chút thương cảm. Trên thực tế, ông và mẹ Tô Tố Tô Cần có thể nói là kết hôn vội, hai người chỉ gặp ba lần liền lấy giấy chứng nhận kết hôn ngay, sau khi kết hôn hắn còn tưởng đang mơ, thật sự là không ngờ Tô Cần còn trẻ đẹp thế này, người phụ nữ đẹp như tiên nữ này sao lại đồng ý gả cho hắn. Lúc ấy hắn một nghèo hai trắng, mà lúc đó Tô Cần đều đã sáng lập ra công ty xây dựng ở thành phố A, mặc dù quá trình tương đối gian nan, công ty vừa mới bắt đầu thì việc làm ăn cũng không tốt, nhưng một người phụ nữ có thể làm được thế đã tương đương không dễ dàng gì. Sau khi cưới Tô Cần đối xử hắn cũng không phải là tốt, hai người cùng phòng cô ngày càng bài xích sự đụng chạm của hắn, loại bài xích tận đáy lòng này khiến hắn rất khó chịu. Kỳ thật ban đầu hắn rất muốn trải qua những ngày tháng tốt đẹp với Tô Cần, hắn cũng nghĩ qua sẽ bỏ rơi Lý Ái Liên và hai đứa con ở dưới quê, thế nhưng ai biết được Tô Cần luôn thờ ơ với hắn. Về sau cô kiểm tra ra cô có con, lại sau đó chỉ mới 7 tháng là sinh ra Tô Tố. Sau khi Tô Tố ra đời, Tô Cần cũng không còn cùng hắn làm chuyện thân mật, phần lớn thời gian đều dành cho Tô Tố, hai người cùng nằm trên một chiếc giường nhưng lại có giấc mơ khác nhau, lại về sau việc làm ăn trong từ từ tốt lên, Tô Cần cũng ngày càng bận rộn, vấn đề sinh lý của hắn một thời gian dài không được giải quyết liền bắt đầu ở bên ngoài bao nuôi phụ nữ. Hắn biết dựa vào sự thông minh của Tô Cần khẳng định đoán được hắn bao nuôi phụ nữ ở bên ngoài, bởi vì có đôi khi hắn sẽ cố ý để người mình đầy mùi nước hoa mà đi về nhà, hắn ban đầu cho rằng Tô Cần sẽ cãi nhau một trận với hắn, thế nhưng cũng không có, cô ngửi được mùi nước hoa trên người hắn cũng không bao giờ để tâm đến, về sau hắn càng lúc càng gan, thậm chí bắt đầu với Lý Ái Liên dưới quê nhà. Nói thật hắn không thích Lý Ái Liên, nhưng chỉ có trên người Lý Ái Liên hắn mới có thể cảm giác được mình là đàn ông, là người đàn ông được sùng bái, được cần đến, hắn lén đón Lý Ái Liên và hai đứa con đến thành phố A, đây hết thảy đều giấu Tô Cần tiến hành. Bởi vì hắn hiểu rõ Tô Cần, nếu như Tô Cần biết hắn đãi qua tiệc rượu ở quê nhà, còn có một nam một nữ, với sự kiêu ngạo của cô chắc chắn sẽ không sống với hắn nữa. Mà hắn cũng không muốn mất đi Tô Cần. Tô Cần, hắn cần thừa nhận Tô Cần là người phụ nữ duy nhất hắn yêu qua. Thế nhưng là có lúc chính vì yêu quá sâu, hắn vì muốn có được sự chú ý của Tô Cần, hắn cố ý lạnh nhạt Tô Tố, thế nhưng cô hình như không hề quan tâm, cô hình như chỉ là vì kết hôn nên mới kết hôn với hắn, về phần sau khi kết hôn. Hoàn toàn không có kế hoạch đưa hắn vào cuộc sống của cô. Cũng bởi vậy, hắn nghi ngờ Tô Tố không phải là con ruột của hắn, cho nên hắn cực kỳ lạnh nhạt với Tô Tố, thậm chí có đôi khi mở miệng răn dậy, mỗi lúc thế này Tô Cần sẽ giận lên với cãi lộn với hắn, mà chỉ có lúc này hắn mới cảm thấy được Tô Cần là người sống. Hắn tìm thấy cách chọc giận cô, Tô Tố chính là công cụ trong tay hắn. Dần dần, lâu ngày, hắn thật không có chút tình cảm nào với Tô Tố, nói ra thì, hắn trước kia tương đối ghen ghét Tô Tố, đố kỵ cô có thể có được tình yêu toàn tâm toàn ý của Tô Cần, mà người chồng trên danh nghĩa như góc truyện audio.com, hắn lại chưa hề cảm nhận được một chút sự ấm áp từ cô. Thời gian càng lâu, hắn càng ghét Tô Tố. Càng bởi vậy, năm đó sau khi Tô Cần qua đời, hắn đã từng nghĩ tới ném Tô Tố đến viện mồ côi, thế nhưng mỗi lần thấy cô có khuôn mặt giống hệt Tô Cần, ý nghĩ này liền bị hắn chặn lại. Hắn đến bây giờ cũng quên không được cảnh tượng Tô Cần qua đời. Lúc ấy hắn đã vào làm trong công ty của Tô Cần, hôm đó Tô Cần biết sự tồn tại của mẹ con ba người Lý Ái Liên, đưa ra đề nghị ly hôn với hắn trong công ty, hắn chết cũng không chịu, hai người bọn họ cãi nhau một trận trong công ty, Tô Cần rời khỏi công ty trước, sau đó hắn mới theo sau ra, hắn tận mắt thấy Tô Cần bị một chiếc taxi đụng bay ra ngoài, thấy cô toàn thân là máu ngã trong vũng máu. Tuyết chất đầy mặt đất, máu tươi ấm nóng của cô trong nháy mắt liền làm tan chảy một phần tuyết dưới thân cô, sau đó bị đông cứng lại, cô cơ hồ đánh mất sinh mệnh ngay tại hiện trường. Mà tài xế gây tai nạn đã chạy thoát, hắn báo cảnh sát bởi vì đoạn đường xảy ra tai nạn không có camera, cảnh sát điều tra mấy tháng cũng không có tiến triển, tài xế gây tai nạn cũng không tìm được, ngay cả chiếc xe đó cũng không tìm được, cuối cùng vụ án này cứ cho qua như thế. Lại về sau chính là việc hắn tiếp nhận công ty, và rất nhanh liền dẫn ba mẹ con Lý Ái Liên về nhà. Tô Đại Khuê từ trong hồi ức đi ra, hắn ngẩng đầu liền thấy Tô Tố, hắn phảng phất tưởng rằng hắn thấy Tô Cần, ông thất thần trong giây lát nhìn thấy sự vội vàng trong mắt Tô Tố, hắn lấy lại tinh thần. Hắn khẳng định gật đầu, ta chắc chắn mẹ con là chết do tai nạn xe, bởi vì chính mắt ta thấy cả quá trình của tai nạn. Tai nạn xe, dưới chân Tô Tô mềm nhũn xém chút ngã sấp xuống, Tiêu Lăng sau lưng thấy thế liền đỡ lấy cô Tô Tố. Lòng Tô Tố đau quặn từng đợt, mẹ viết di thư, hiển nhiên là biết mình sắp chết, khẳng định có người hại mẹ. Chắc chắn thế, mắt cô đỏ nhìn Tô Đại Khuê, tài xế gây tai nạn đâu. Không tìm được Tô Đại Khuê lắc đầu, vẻ mặt chán nản, chuyện mẹ con qua đời gây đả kích cũng rất lớn đối với ta, lúc đó ba báo cảnh sát kêu họ nhất định phải tìm cho ra tài xế gây tai nạn, thế nhưng tài xế đó như hóa hơi vậy, hoàn toàn tìm không được. Bị trả thù, nhất định là bị trả thù. Tô Tô cắn chặt răng, cố gắng ngăn không cho nước mắt chảy, vậy thân thế của mẹ tôi thì sao, người có biết bình thường mẹ có đắc tội người nào không, hoặc là có kẻ thù nào không? Tô Đại Khuê liền nghe ra chuyện không đúng, hắn đột nhiên ngẩng đầu, ngạc nhiên nhìn Tô Tố, ý của con là nói. Mẹ con cô ấy là bị người ta tính kế hại chết. Hắn tăng một cái nhảy khỏi ghế, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đúng rồi, có phải mẹ con có để lại cho con chìa khóa để con thứ gì đó phải không? Tại sao con lại nghĩ rằng mẹ con là bị người hại chết? Không không không, không thể nào. Ngày thường cô rất thân thiện, căn bản không có khả năng đắc tội người nào, cô ngoại trừ thời gian làm việc, thời gian còn lại đều ở nhà chăm sóc con, sao có thể có cơ hội đắc tội ai? Vậy trên thương trường thì sao, có đối thủ cạnh tranh nào không? Tô Đại Khuê cẩn thận nhớ lại một chút, vẫn lắc đầu, lúc đó công ty mẹ con đều đã đi vào quỹ đạo, sớm đã bước qua giai đoạn cạnh tranh, và lại nếu là công ty đối thủ, muốn nhằm vào không phải là mẹ con, mà là toàn bộ công ty, thế nhưng là sau khi mẹ con qua đời công ty cũng... gocchuyenaudio.com, không bị chịu tổn thất nào lớn. Tô Tô cắn chặt môi, Tiêu Lăng lo lắng đỡ lấy vai cô, nhìn cô phảng phất mệt rã người, hắn liền thay cô hỏi một vấn đề cuối cùng. Thân thế của mẹ Tô Tô ông rõ không? Cách Trương.